Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Hạ rót chén trà hoa nhài cho anh, giúp anh đấm bóp vai. Cho nên chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện công việc cứ để đi làm hãy động tới. Anh cảm thấy thế nào? Sở dĩ cô thích thời đại này là bởi vì mọi người dân đều hăng hái phấn chấn, mọi người đều phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn. Nỗ lực phấn đấu này không phải kiểu làm việc hùng hực nhưng máy móc trong tương lai. DTVCO dù vật chất thiếu thốn, nhưng tư tưởng và tinh thần của mọi người đều dồi dào. Kiếm được nhiều tiền tiêu không hết, nhưng tinh thần kiệt quệ, muốn sống thoải mái tự tại nhưng hoàn toàn không biết nên làm gì mới có thể thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Quý Duy Thanh nghe lọt tai những gì cô nói, thế là anh nhận nhiệm vụ đào đất. Tống Thời Hạ rất hài lòng. Hai người phối hợp làm việc không biết mệt, mẹ chồng tốt quá đi. Cô vốn định giúp anh trai mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng không ngờ Tống Thu Sinh đã tự mua rồi. Tống Thu Sinh cười nhạo cô, nếu đợi em mua, sợ là anh còn phải tự mình đi mua lại một lượt nữa, nên em không cần bận tâm đâu. Tống Thời Hạ vặc lại, đúng là không biết tốt xấu, không biết ý tốt của người ta. Tống Thu Sinh nghĩ cô mốc chắc. Rõ ràng là sợ cô dùng tiền của chồng mua nên mới mua chứ. Quý Duy Thanh giống như cái cọc gỗ, anh không nói xen vào được, chỉ có thể im lặng đứng nhìn, kiêm chức bảo tiêu cho cô mà thôi. Nhưng Tống Thời Hạ cũng không ngại, dù sao đưa được anh ra ngoài đi dạo đã là tiến bộ lắm rồi. Tống Thời Hạ đi qua đi lại trong ký túc xá của Tống Thu Sinh xem thử. Đây là phòng đôi, hiện giờ chỉ có một mình Tống Thu Sinh ở. Phải làm sao để tìm cơ hội nhét lại 30 đồng cho Tống Thu Sinh đây? Tiền cô gửi về nhà đều bị Tống Thu Sinh lặng lẽ nhét vào dưới đệm của sofa. Mẹ chồng phát hiện ra và đưa cho cô. Tống Thu Sinh thúc giục cô. Có phải em nên đi rồi không? Chỗ đàn ông ở thì có gì hay đâu mà xem chứ? Tống Thời Hạ không phục. Cô ngồi xuống chiếc giường khác. Em muốn uống nước. Đạo đãi khách của anh chính là không rót nước cho người ta sao? Tống Thu Sinh tự thấy đối lý. Chủ yếu là do em rể cũng theo đến, không rót nước cho người ta đúng là tại anh ấy thiếu chu đáo. Được rồi, anh đi đun nước cho em, để em khỏi c, h, ế, t khát. Phòng bếp dùng chung, không ở trong khu ký túc xá. Nơi này nhiều người qua lại, anh ấy phải rời đi một lúc, may mà có em rể ở chung với em gái. Tống Thu Sinh đi đun nước, Tống Thời Hạ vội vàng kéo Quý Duy Thanh đến bên cạnh như ăn trộm. Cô liếc nhìn anh trai đã đi rồi, nhỏ giọng nói. Anh xem giúp em có chỗ nào để giấu đồ không? Quý Duy Thanh khó hiểu. Em muốn giấu cái gì? Tống Thời Hạ kể lại chuyện người nhà gửi tiền cho cô, còn đặc biệt nói cô không lấy tiền của anh. Anh biết hiện giờ em có hơn 2.000 đồng tiền riêng mà. Em muốn giúp anh trai em một chút, dù sao em cũng không cần tiền trong nhà, ai giữ cũng thế cả. Cách chương.